Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, đấu đan. Dương Trần nghi vấn trong lòng, chỉ là hơi lóe lên, liền lập tức hiểu rõ, đan viêm chính là chính mình bại lộ thân phận một cái biểu tượng. Như vậy Lý Lão mục đích, vẫn là phải thay thế Dương gia, đến tìm kiếm chính mình. Cái này Lý Lão, lúc trước cũng không có phát hiện như vậy âm hiểm. Dương Trần âm thầm cảnh giác lên. Lý Lão cùng Dương gia đi cùng một chỗ. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà lại, tính toán ra, mình cùng người này cũng coi như có giao tình. Nhưng là người sau lại là hoàn toàn không để ý tới những thứ này. Dương Trần ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Lý Lão. Lại là phát hiện. Người sau cùng lúc trước có biến hóa rất lớn, ẩn ẩn bên trong, lộ ra một vòng băng lãnh chi ý. Càng khiến Dương Trần rất ngạc nhiên chính là, một bên Mộng Như Tuyết biến hóa, lại là càng lớn. Lúc trước Vân Huyền Tông ngoại môn thi đấu, người sau mặc dù kiêu hoành, nhưng cũng có điểm mấu chốt. Nhưng là bây giờ, lại là thần thái có chút ngạo mạn. Đặc biệt là ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên thời điểm. Cực kỳ khinh thường, họ Lý, ngươi lời này ý gì? Tề Lão nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, ai cũng biết, đan viêm dựa vào cửu lê đan mà danh chấn Nam Vực. Đan này càng là lợi dụng cửu lê khô mà luyện chế. Ngươi quanh co lòng vòng không phải là muốn tìm kiếm Dương Trần A. Mọi người chung quanh nghe vậy, cũng đều hai mắt chớp động lạnh lùng quang mang. Trước đó Triệu Nhược Yên thế nhưng là minh xác trả lời. Tử Dương Tông tuyệt sẽ không cho phép Dương gia tìm kiếm Dương Trần. Có thể để bọn hắn không có nghĩ tới là, cho dù là quả quyết cự tuyệt một lần, Dương gia lại còn chưa từ bỏ ý định. Lý Lão nghe vậy, lại là cười cười, nói ra. Ta nghe nói đan viêm đại sư, luyện chế khoáng thế kỳ đan, một lòng muốn cùng nghiên cứu thảo luận đan đạo. Chẳng lẽ điểm ấy yêu cầu, cũng không thể thỏa mãn a? Đám người càng nghe càng lừa, thầm mắng cái này Lý Lão thật âm hiểm. Mặt ngoài là muốn gặp đan viêm, nói trắng ra là vẫn là phải là Dương gia đến tìm kiếm Dương Trần. Càng khiến người ta tức giận là... Cái này Lý Lão nói phen này trái lương tâm mà nói. Mặt còn không đỏ không trắng. Da vẻ đạo mạo. Nếu muốn nói hiện trường thống hận nhất Lý Lão. Trừ Dương Trần ra không còn có thể là ai khác. Hắn ở trong lòng đem lão nhân này. Thống mạ một vạn lần. Đều không hiểu hận. Tử lão đầu này. Lúc trước làm sao lại không có phát hiện như vậy đáng giận. Dương Trần trong lòng chửi mắng không ngừng. Nhưng lại một mực cẩn thận cảnh giác, thấy không có người chú ý, cố ý đem thân thể xê dịch, trốn ở Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên sau lưng. Thầm nghĩ, ta vẫn là không cần quá nhiều lộ mặt mới tốt, nhưng là, tiếp xuống phát sinh một màn, kém một chút Dương Trần trực tiếp thổ huyết. Triệu Nhược Yên càng ngày càng khí, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Trùng hợp chú ý tới sau lưng Dương Trần, trong nháy mắt, con mắt chính là sáng lên, nàng một phát bắt được Dương Trần, đối với Lý Lão nói ra, ngươi không phải muốn nghiên cứu thảo luận đan đạo a? Vừa vặn cái này có một vị khoáng thế kỳ tài, ngươi cùng hắn nghiên cứu thảo luận đan đạo đi. Triệu Được Yên nói, trực tiếp một tay lấy Dương Trần đẩy đi ra, dùng khí lực to lớn. Kém một chút liền đem người sau, trực tiếp ném tới người của Dương gia trong đám. Dương Trần nước mắt đều kém một chút rơi ra. Trong lòng cái kia khí a, âm thầm kêu khổ nói. Triệu Nhược Yên a Triệu Nhược Yên, ngươi mới vừa rồi còn khắp nơi che chở ta. Không để cho Dương gia tìm kiếm tung tích của ta. Làm sao đảo mắt liền biến thành người khác, lại muốn đem ta miễn phí đưa ra ngoài. Trong lòng mặc dù kêu khổ không thôi, có thể Dương Trần mặt ngoài, lại là không có quá nhiều biến hóa. Hắn hung hăng ngang Triệu Nhược Yên một chút, lại là không có ý định hướng trên họng súng đụng, vạn nhất bị Dương gia nhìn thấu thân phận, vậy coi như quá tệ. Lúc này Dương Trần áy náy cười một tiếng, hơi ôm quyền, liền lui sang một bên. Lần này, lại là chưa có trở lại Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên sau lưng, mà là trực tiếp trốn đến Nghiêm lão cùng Hình lão phía sau. Triệu Nhược Yên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, dùng một loại cực kỳ dèm pha ngữ khí nói ra. Thật sợ, Dương Trần nghe chút, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu khí, nhưng lúc này, còn chỉ có thể chịu đựng. Xem ra việc này, chư vị là không đáp ứng. Đối với loại kết quả này, Lý lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là cười lạnh một tiếng, nói ra, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Dừng một chút, Lý lão nhàn nhạt nói ra, như tôi thiết, ngươi luyện đan 5 tháng không nhiều, vừa vặn 10 năm, hôm nay liền hướng đan cổ nhất mạch tất cả đan sư thỉnh giáo một phen, xem bọn hắn đan đạo như thế nào. Vừa dứt lời, Mộng Như Tuyết liền bước ra một bước, đi vào giữa đám người, sau đó trong lật tay lấy ra một cái đan lô màu bạc đến. Nhìn về phía đan cổ nhất mạch nói có người, mỉa mai cười một tiếng, nói, có người nào muốn cùng ta luận bàn 1-2 a? Đan dược tùy các ngươi tuyển, nếu là có thể luyện chế ra siêu việt ta đan dược, coi như ta thua. Cái này cuồng ngạo lời nói truyền ra trong nháy mắt, đan cổ nhất mạch, tất cả đan sư, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Hiện nay toàn bộ Nam vực, tại trên luyện đan, đan cổ nhất mạch nếu muốn xưng thứ nhất, không người dám xưng thứ hai. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người tìm tới cửa tỉ thí đan dược. Còn như vậy, cuồng ngạo, tuổi trẻ đan sư, đều không ngoại lệ, đều giận dữ bất bình, muốn lên trước cùng Mộng Như Tuyết tỉ thí. Có thể tam phẩm đan sư, lại là tất cả đều hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ cái này Lý lão giỏi tính toán. Mộng Như Tuyết 10 năm luyện đan chi lộ, không thể nghi ngờ là đang nói rõ, người sau căn bản không phải tam phẩm đan sư. Hiện trường tam phẩm đan sư cũng sẽ không thể xuất thủ, nếu không chắc chắn bị người trào phúng là lấy lớn hiếp nhỏ, biến thành trò cười. Nhưng là thế hệ trẻ tuổi đan sư, đoán chừng muốn thắng qua Mộng Như Tuyết lại là rất khó. Dù sao đối phương dám như vậy phách lối, nhất định có cường đại ỷ vào. Vân Thư, ngươi đi thỉnh giáo 1-2. Tề lão khẽ trao mày, nói ra. Sau lưng Tề lão, một vị tướng mạo đường đường thanh niên nghe vậy, sắc mặt không thể phát giác lộ ra một vòng vui mừng. Hiển nhiên là cho rằng đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, đến hiển lộ chính mình thiên phú luyện đan. Ngày bình thường, Tề lão quản thúc cực kỳ nghiêm ngặt, đây cũng là để hắn có rất ít cơ hội như vậy. Thanh niên kia bước ra một bước, hướng về Mộng Như Tuyết hơi ôm quyền, cười nói, tại hạ Trương Văn Thư. Mộng Như Tuyết cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp thản nhiên nói, không cần ôm vào tên của ngươi, ta không cần biết, cũng không muốn biết, bởi vì không có cần thiết này. Nói thẳng ngươi muốn luyện chế đan dược đi. Trương Văn Thư sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng đi theo liền khôi phục loại kia nụ cười thản nhiên. Nói ra, tại hạ muốn luyện chế đan dược, tên là Không Tuyệt Đan, cô nương lại sẽ luyện chế. Chung quanh đan sư nghe vậy, trên mặt đều lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Không Tuyệt Đan tại nhị phẩm đan dược bên trong, cũng là cực kỳ khó mà luyện chế một loại, để cho người ta không có nghĩ tới là Trương Văn Thư lại muốn luyện chế loại đan dược này. Nhưng là, Mộng Như Tuyết nghe vậy, trên mặt lại là lộ ra một vòng cười lạnh, nói, Không Tuyệt Đan có thể làm tụ nguyên cảnh võ giả cưỡng ép tăng lên một tầng tu vi, nhưng tác dụng phụ quá mạnh, về sau còn muốn tăng cao tu vi, tuyệt đối không thể, đan này có gì khó xử. Vừa dứt lời, nàng liền vung tay lên, bắt đầu tay luyện chế Không Tuyệt Đan, Mộng Như Tuyết thủ pháp, cực kỳ thành thạo, mỗi một lần nhỏ xíu điều khiển, đều là 10 phần tinh chuẩn, vậy mà không sai chút nào. Trương Văn Thư thấy thế, sắc mặt hơi có chút khó coi, nhưng cũng không dám trì hoãn, hít sâu một hơi, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?